Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, rung động muốn tiệt Sengoku. Vài phút trước, nhanh, tăng tốc độ. Battle Hunter hòn đảo phương xa hải vực đứng tại quân hạm đầu thuyền Sengoku sắc mặt lo lắng. Không thôi cho cấp dưới mệnh lệnh thúc giục. Hải quân các binh sĩ luống cuống tay chân thao túng quân hạm bánh lái. Đem động lực mở ra đến lớn nhất. Gấp đến độ mồ hôi đầm đìa. Oanh hàng long. Phương xa hòn đảo truyền đến từng đợt ngột ngạt như lôi đình tiếng oanh minh. Trùng thiên liệt diễm cùng ẩn ẩn có thể thấy được kim sắc kiếm mang lướt về phía trên cao. Cảm nhận được vậy cái kia từng đợt khiến người ta run sợ năng lượng ba động cùng kinh khủng động. Tĩnh. Sengoku sắc mặt càng phát ra nghiêm trọng cùng âm trầm. Hắn ngẩng đầu, hướng phía cái kia một tòa dần dần trở nên rõ ràng hòn đảo phóng mắt nhìn quá khứ. Lôi vân cùng khói đen đan vào lẫn nhau hình thành nặng nề tấm màn đen như là một đỉnh to lớn vô. Cùng mũ trùm, gắt gao đè ép hạ phàm kéo dài không dứt dãy núi. Mưa phùn tung bay không chừng, xen lẫn cuồng phong vuốt Sengoku cái kia nếp nhăn pha tạp mặt. Càng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Chiến đấu này động tĩnh. Hơi cường điệu quá. Adamri cái tiểu tử thúi kia. Có thể chống đỡ sao? Gió biển phồng lên lấy buồm. Đem to lớn màu trắng buồm chống nâng lên. Nhưng Sengoku tâm tình lại là càng phát ra lo lắng. Tại cuộc chiến tranh này bên trong. Adamri vô luận là chiến lực. Trên quân sự mưu đồ. Đều biểu hiện ra làm cho tất cả mọi người ánh sáng khiếp sợ. Có thể không khách khí chút nào nói, cái này Bắc Hải xuất thân người trẻ tuổi, nhất định tại sau trận chiến này danh dương biển cả, ngày nghỉ thời gian tất nhiên sẽ trở thành hải quân trụ cột vững vàng. Thậm chí đại tướng cũng là có thể đụng tay đến, không nói trước hắn đến cùng có thể hay không xử lý Golden Lion tên kia. Nếu như trái lại hắn xảy ra chuyện gì, cái kia sẽ là hải quân bản bộ một cái cực kỳ tổn thất trọng đại. Mà nhất làm cho Sengoku trong lòng lo sợ bất an chính là hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Adamri đến tột cùng có bài tẩy gì có thể xử lý Golden Lion. Sengoku trong lòng càng là nghĩ lại, nhịp tim liền càng là gia tốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Edward hòn đảo cũng là càng phát ra tại trong tầm mắt trở nên rõ ràng, gần ngay trước mắt. Sengoku đại tướng, phía trước liền là hòn đảo, muốn đi vòng qua sao? Vẫn là trực tiếp đổ bộ. Lính liên lạc thanh âm đi theo trên phòng quan sát truyền đến. Sengoku trầm ngâm một cái chớp mắt, cấp tốc hạ quyết định đường, toàn thể lên đảo. Quân hạm cấp tốc cập bờ. Không đợi được quân hạm triệt để rất ổn, Sengoku chính là trực tiếp từ đầu thuyền bên trên nhảy dụng. Thân ảnh hướng thẳng đến cái kia chiến đấu động tĩnh trung tâm phương hướng phi nước đại quá khứ. Borsalino cũng là lắc đầu. Theo sát phía sau, cái khác hải quân binh sĩ tại đỗ tốt tàu về sau. Cũng là động tác nhanh chóng đi theo. Một đường phi nước đại. Trước mặt là núi non trồng phong dãy núi. Còn có cao thấp không đều rừng cây tiến. Sengoku thân ảnh tại rừng cây cùng dãy núi ở giữa không ngừng mà nhảy vọt. Xê dịch, lấp lóe, lấy kinh người vô cùng tốc độ trước Sengoku thề hắn đời này từ khi trở thành đại tướng về sau. Liền không có liều mạng như vậy phi nước đại qua, hô hấp trở nên chảy xiết, thậm chí phát động bộ ngực hắn bên trên bị Golden Lion lưu lại vết thương. Nhưng hắn lại là không quan tâm, tới gần, càng ngày càng gần mờ tối rừng cây, phương xa cuối cùng là ánh sáng mông lung. Đúng vào lúc này. Giống, hắn nghe được một đạo đinh tai nhức óc oanh minh tiếng vang. Phảng phất hùng sư sắp chết gào thét. Dưới chân đại địa không ngừng mà run rẩy. Trên đường tảng đá cũng bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Một cỗ sâm nghiêm, bàng bạc, khí tức bá đạo xa xa truyền đến. Đó là Golden Lion khí thế. Đáng chết, Sengoku lập tức ý thức được cái gì. Hai mắt một mảnh đỏ bừng. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là đã Golden Lion bộc phát ra dạng này sát ý. Vậy liền đại biểu cho Adamri còn sống. Đáng kinh ngạc chính là, hắn biết Golden Lion muốn liều mạng. làm từng theo Golden Lion giao thủ qua rất nhiều lần đối thủ cũ. Sengoku so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tên kia kinh khủng, cái này giảo hoạt. Âm hiểm đại hải tặc. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không bị buộc đến loại này muốn liều mạng hoàn cảnh một. Cái đỉnh phong hải tặc cường giả liều chết phản công. Đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Sengoku căn bản vốn không cảm tường. Hắn chỉ có thể liều mạng bước nhanh hơn. Càng ngày càng gần. Rừng cây cuối cùng cũng có thể đụng tay đến. Bỗng nhiên, nuốt hết thảy quang mang bỗng nhiên đâm xuyên qua rậm rạp rừng cây. Che đậy Sengoku trước mắt tầm mắt. Sau đó cuồng bạo bạo tạc cùng như cơn lốc khí lãng. Chen chúc mà đến, chung quanh từng khỏa đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Sau lưng cách đó không xa trên trăm tên hải quân binh sĩ căn bản là không có cách tránh né. Bị sống sờ sờ tung bay ra ngoài đại địa phảng phất tại thời khắc này hóa thành hải dương nhấc lên. Tầng tầng lớp lớp cự sóng. Không biết qua bao lâu đầy trời biển động cùng cuồn cuộn bụi bặm mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Sengoku giãy giụa lấy từ một chỗ sụp đổ cây cối phế tích bên trong leo ra. Trong miệng thốt ra một ngụm bùn. Borsalino cũng là đầy bụi đất từ trong bóng tối đi ra. Hai người nhịn không được nhìn nhau. Sau đó vô ý thức thăm dò hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên ngưng kết. Miệng dần dần trợn to. Liên miên rậm rạp rừng cây. Đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh chọc tú hoang dã. Chung quanh dãy núi cũng là bị một loại nào đó lực lượng vô hình sống sờ sờ san bằng. Nơi xa bụi bặm thái tứ đại địa trong hố sâu hai bóng người xa xa rằng co. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.